quang ấm trên mây. Nghe nào xa thì dẫn bước trong phong sương, từng bài én từng bài muôn ngàn hương. Dừng để nơi cũ nghe tiếng diều trong gió thu, vương hoa lên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng muôn mơ. Tới đây xa xưa gió êm êm đưa, áng mây trôi tới xa rồi khuất nơi sau đồi. Quán tranh xiêu xiêu chốn đây cô lưu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều. Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ. Nơi